Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng rất ít khi đánh gôn, không muốn ở đây khoe ra cho người khác cười chê. Triệt, cậu thật sự là không chuyển tới cục Tokyo sao? Sari thở dài. Tôi nghe nói, tổng giám đốc mới nhậm chức ở Đài Bắc đối với cậu rất lạnh nhạt. Công việc của cậu ở với công ty so với ông ta quen thuộc hơn nhiều. Ông ta dường như rất lo lắng cậu sẽ gây bất lợi cho ông ấy, do vậy đã rất đề phòng cậu. Tôi biết ông ta có chút nghi ngờ đối với tôi. Ông Triệt thản nhiên thừa nhận nhưng vẫn khó khăn hiện tại. Nhưng vì ông ta là người mới đến, trong hoàn cảnh xa lạ như vậy, khó tránh khỏi sẽ có tâm trạng dè chừng tôi. Nghe nói ông ta thường trong các buổi họp cố ý gây khó dễ cho cậu, Sari hỏi thăm. Chính xác, ông Triệt thản nhiên đáp. Lấy yếu thắng mạnh, ông ta đối với tình hình bên Đài Loan này vẫn còn chưa hiểu rõ, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh thêm nhiều vấn đề. Hai, cậu đó, vì cái gì cậu vẫn không chịu đến Tokyo giúp tôi chứ? Cậu nói thật đi, có phải là vì vợ cậu không đồng ý hay không? Không, chính là tôi không muốn đi, Ôn Triệt phản bác. Đương nhiên Vũ Đồng sẽ nguyện ý ở bên cạnh anh mà không cần suy tính thiệt hơn. Lúc này công việc của cô đang như cá gặp nước, lại còn kết giao thêm được nhiều bạn hữu. Anh không muốn ép buộc cô cùng mình đến Tokyo, đối mặt với môi trường sống không hề quen thuộc ở nơi đó. Sống trong cảnh chim lồng cá chậu, thật vất vả mới bay được ra bên ngoài. Anh không muốn lại đem cô kéo trở lại một lần nữa. Mà bảo anh để cô một mình đơn độc ở Đài Loan. Còn bản thân thì bay đến Tokyo nhậm chức thì càng trăm triệu lần là không thể. Anh không nỡ nào làm thế. Rất xin lỗi Jerry. Tôi rất biết anh hy vọng vào tôi, nhưng hiện tại tôi thật sự không có cách nào. Được rồi, nếu thật sự cậu không muốn đi, tôi cũng không sẽ không miễn cưỡng. Jerry cũng đã hiểu ra. Hai người đàn ông lại tiếp tục tán gẫu thêm vài câu, chia sẻ với nhau tình hình cuộc sống hiện nay rồi mới chấm dứt cuộc điện thoại. Sau đó thư ký của Ôn Triệt qua điện thoại nội bộ gọi đến các tiết mục tối nay đã được sắp xếp xong xuôi. Cô dường như rất hưng phấn vì ông chủ lại có thể đồng ý tham gia dự tiệc xã giao nên liền một hơi muốn anh chóng đi tham dự. Ôn Triệt theo lịch trình toàn bộ đều đồng ý. Và không say, không có say. Anh không cần thương hại tôi. Lily cầm micro đứng trên bục ra sức gào thét. Vũ Đồng cùng hai cô gái khác thì ngồi ở trên ghế salon vừa uống bia, ăn đồ nhắm vừa ríu rít nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay dường như mỗi tuần Vũ Đồng cùng đều cùng với đồng nghiệp này đi gào thét ở karaoke nên đã quen dần với loại không khí náo nhiệt ầm ĩ. Biết không, thư ký của Ôn phó tổng giám đốc sắp kết hôn. Tiểu Nhu rủ cô đi toilet liền buồn chuyện. Hà, em nói dai dai sao? Cô ấy cuối cùng cũng đã hết hy vọng nên bỏ cuộc rồi à? Xào xào khanh khách cười. Bỏ cuộc chuyện gì ạ? Vũ Đồng không hiểu lên tiếng. Em không biết thật sao? Thật ra Dai Dai thầm mến phó tổng từ lâu rồi, từ lúc mới vào công ty, đã luôn yêu thầm phó tổng đấy. Hóa ra lại có thêm một cô gái phục vụ dưới chân của chồng cô, Vũ Đồng thầm than. Cô ấy đi theo bên cạnh phó tổng giám đốc đã hơn 3 năm, nhưng không bao giờ phó tổng giám đốc liếc mắt nhìn cô ấy một cái, cô ấy đã rất đau lòng. Đúng là như vậy, sau này cô ấy biết được phó tổng đã kết hôn, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục thầm mến phó tổng giám đốc của chúng ta. Nhưng cái chính là phó tổng giám đốc của chúng ta vẫn không thèm để mắt tới. Đừng nói là Dai Dai, các chị có nhớ tới Vân An tỷ không? Các cô ấy đang nói tới Triệu Vân An sao? Vũ Đồng giật mình, cẩn thận vểnh tai lên nghe ngóng. Chị Vân An thì hết sức say mê phó tổng giám đốc, luôn luôn theo sát bên cạnh anh ấy. Hai người bọn họ trước đây là cộng sự nên thường có cơ hội ở chung một chỗ. Cuối cùng phó tổng giám đốc cũng vẫn không yêu chị ấy. Đúng, đúng vậy đó. Chị Vân An có vóc người xinh đẹp như vậy, lại thông minh tài giỏi như vậy, ngay cả chị ấy còn không theo đuổi được phó tổng của chúng ta, huống gì là chúng ta. Các cô nói, chị Vân Anh bây giờ đang làm ở đâu? Vũ Đồng cẩn thận hỏi thăm. Chị ấy hả? Sau khi phó tổng giám đốc kết hôn, thì chị ấy liền yêu cầu được tuyên truyền công tác xuống chi nhánh ở công ty ở Hồng Kông ấy. Bởi vì quá thương tâm, cho nên mới lựa chọn phải tha hương sao? Vũ Đồng buồn bã, nhớ tới lần đầu tiên gặp gỡ Triệu Vân Anh trước đây. Lúc cô nhìn vào cô ấy, mắt có bao nhiêu là oán hận. Này, các cô nói xem, vợ của phó tổng rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào nhỉ? Vũ Đồng giật mình, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Không thể nào, làm thế nào đề tài này lại chuyển qua nói tới thuốc cô rồi? Hết lần này đến lần khác, đối với loại chủ đề này, các cô luôn luôn cực kỳ có hứng thú. Đúng vậy, tôi cũng rất muốn biết đây. Nhất định là rất đẹp, rất dịu dàng, cũng rất có khí chất. Mọi người đang tâng bốc cô lên tận trời, Vũ Đồng âm thầm xấu hổ. Cái gì? Cái gì? Các cô đang nói cái gì? Lúc này đầu Lily đổ đầy mồ hôi vừa hát xong một ca khúc, hưng trí bừng bừng đi xuống. Bọn tôi đang nói đến vợ của phó tổng giám đốc. Không biết cô ấy là người như thế nào nhỉ? Làm cho phó tổng giám đốc say mê đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net